Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 534, hung bạo viêm giác người. Nghe, rất sớm trước kia, đại đa số bộ lạc đều sinh hoạt ở trong núi rừng. Sau này, có chút bộ lạc đi ra khỏi núi rừng, tìm càng thêm ôn hòa bình an địa phương sinh tồn, mà có chút, mặc dù cũng không có di rời bộ lạc. Nhưng lại đem sinh tồn vùng xung quanh rừng cây chặt cây hầu như không còn. Trăm ngàn năm trôi qua, cũng liền cùng nguyên bản núi rừng thoát ly. Đã từng rừng không nhìn ra vốn có dáng vẻ. Lần này quyết định cùng viêm giác cùng nhau vào núi bộ lạc. Có bộ lạc là tổ tiên chính mình đi rời núi rừng. Tỉ như Trường Chu bộ lạc chờ. Mà có chính là có ý cải tạo hoàn cảnh chung quanh. Tỉ như Vũ bộ lạc chờ. Mà bất kể là loại nào, bọn họ đã cực kỳ lâu không có cảm thụ qua. Ở như vậy một cái ngăn cách với đời, tràn đầy là cổ thụ, cỏ dại, hung thú, độc trùng địa phương hành động, giống như là trở về nguyên thủy nhất dã man trạng thái. Bọn họ ăn mặc tinh mịn đan bện vải bố, chú tâm dệt ra vải tơ chờ làm thành quần áo. Đi ở nơi này cảm giác phá lệ không cân đối. Coi như vẫn muốn thoát ly dã man trạng thái mỗi cái bộ lạc người tới nói. Đây chính là một lần vô cùng đặc biệt trải qua. Lại nhìn trước mặt một cái viêm giác năm người. Vẫn là bình thường dáng vẻ. Xuyên quần áo tuy nói cũng có vải vóc loại. Nhưng lấy ra thú chiếm đa số. Trong ngày thường nhìn còn không cảm thấy cái gì. Nhưng tiến vào núi rừng lúc sau. Liền có thể rõ ràng cảm giác được viêm giác người trên người phát sinh biến hóa. Bọn họ giống như là sáp nhập vào mảnh núi rừng này. Không có bất kỳ đột ngột cảm giác. Nhường người cảm thấy, những người này, tựa hồ trời sinh liền thuộc về núi rừng. So với nói bọn họ là giỏi về ở trong rừng núi sinh tồn thợ săn. Không bằng nói, bọn họ càng giống như là những thứ kia thông suốt cùng này hình người hung thú. Là, mấy cái bộ lạc người. Đã càng lúc càng cảm giác viêm giác người trên người hung thú thuộc tính. Đặc biệt là vừa mới nhìn thấy Đa Khang tay không xé một chỉ từ trên cây đập xuống hung thú lúc sau. Cái loại đó máu rầm rề đánh vào thị giác dưới. Cảm giác càng là mãnh liệt. Nhất vì nguyên thủy, hung man dã tính. Này mới là thật viêm giác người. Vèo, một chi trường mâu từ đội ngũ trong mấy người chi gian không đại khe hở trong đi xuyên qua. Cơ hồ là lau người quần áo đi qua. Luồng khí xoáy kéo theo vải vóc phát ra bang liệt tiếng vang. Trường mâu cao tốc tạt qua. Giống như là nhường không khí đều nóng bỏng không biết bao nhiêu lần giống nhau. Quét đến người trên mặt kia từng cây lông mịn đều run rẩy. Xì đốt, lợi khí xuyên thấu ra thịt thanh âm. Cơ hồ cùng ghim vào cây khô buồn thanh đồng thời vang lên. Kém chút cho là chính mình muốn bị trường mâu xuyên thấu người. Cứng còng thân thể, chậm rãi vận động, nhìn hướng phát ra thanh âm địa phương. Ở chỗ đó, một chỉ tướng mạo quái dị động vật, chính đung đưa nó kia cây trúc tựa như tứ chi. Thân thể uốn éo, giống như là muốn tránh thoát đi ra. Nhưng nó nơi cổ, một căn trường mâu xuyên thấu, trực tiếp đem nó đóng vào thân cây trên. Đỏ nâu huyết dịch thuận vết thương chảy xuống. Kia chỉ toàn thân cho màu nâu, lớn lên giống là một chỉ bị phơi khô con báo giống nhau động vật. Dãy rùa động tác dần dần biến hoãn, thẳng đến không còn động tĩnh. Nhìn kia chỉ động vật móng vuốt, quả thật cùng đinh một dạng. Đội ngũ trong không ít người nuốt nước miếng. Lớn lên như vậy, nó rốt cuộc là làm sao hành động? Vừa mới thậm chí không có nghe được nhiều đại động tĩnh. Chờ nghe đến thanh âm chuẩn bị phòng ngự thời điểm, trường mâu đã tới, kia, là cái gì? Vũ bộ lạc một cá nhân hỏi, một loại trong núi rừng tương đối thông thường mãnh thú. Thiệu Huyền đi qua, đem kia căn đóng vào thân cây trên trường mâu rút ra. Chớ bị bọn nó cào bị thương, bọn nó mang độc, chúng ta giống nhau không ăn cái này. Không ai hỏi có thể ăn được hay không? Thấy Thiệu Huyền vô cùng ổn định phản ứng. Đội ngũ trong đã có không ít người ở trong lòng thổ tao. Bọn họ nhìn thấy này mãnh thú dáng vẻ liền đã không thèm ăn. Chớ nói chi là ăn. Trong đội ngũ thực ra có không ít người đều đi qua sa mạc. Theo lý thuyết sa mạc mãnh thú cũng không ít. Bọn họ trải qua sa mạc, hẳn có chuẩn bị tâm lý mới là. Nhưng núi rừng rốt cuộc không giống với sa mạc. Giết người cũng không giống với giết hung thú. Chủ nô sinh hoạt kia phiến sa mạc. Tử địa quá nhiều. Có lúc nhìn sang, không thấy một cái vật sống. Chỉ cần hơi hơi cẩn thận một điểm, là có thể tránh ra đại bộ phận nguy cơ. Nhưng nơi này bất đồng. Khắp nơi đều là sinh mạng khí tức. Sinh cơ dồi dào bên trong lại đầy ắp sát ý. Nhiều đến nhường người khó lòng phòng bị. Nếu là mỗi một loại đều đi nhằm vào, bọn họ sẽ mệt chết. Nơi này, nhưng là hung thú thiên địa. Tiếu trên bầu trời truyền tới mấy tiếng ưng kêu. Hồi bộ lạc mấy người sắc mặt biến. Bọn họ có thể từ ưng kêu bên trong cảm nhận được ưng lo lắng tâm trạng. Liền muốn leo lên cây đi nhìn nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nơi này cành dày lá tốt, cơ hồ che kín đỉnh đầu bầu trời. Chỉ có một ít nhỏ vụn dương quang từ lá cây gian chật hẹp khe hở ném xuống tới. Không cần nhìn, các ngươi kia mấy chỉ ưng khẳng định đi lầm đường, xông vào cái khác ác điểu địa bàn. Thiệu Huyền không cần nhìn đều có thể đoán được. Nhường bọn nó đừng bay loạn, dựa theo nguyên bản kế hoạch tiến đường. Thành thật một chút, cũng đừng liều mạng đi cùng những ác điểu kia liều mạng. Rước lấy càng nhiều chim là không tốt. Thiệu Huyền giải thích, Cổ Lạp mau mau gật đầu. Leo lên cây, hướng lên trời thổi thanh tiếu. Chờ trên trời sơn phong cự ưng bay thấp. Hắn dặn dò mấy câu, mới lần nữa về đến đội ngũ trong. Trong núi rừng, có rất nhiều địa phương các ngươi phải chú ý. Có chút bị các mãnh thú vòng địa bàn. Không nên tùy ý xông loạn, ngươi đến nhìn những thứ kia có thể hay không đối phó được. Nếu là xông vào một cái ngươi không đánh lại hung thú địa bàn, còn săn giết bọn nó con mồi, vậy ngươi xui xẻo. Thiệu Huyền một bên dẫn đường, vừa cùng những cái này không ở mảnh núi rừng này trong sinh hoạt qua người thuyết minh. Đám người này có thể hiểu rõ hơn một điểm, cũng có thể ít gây phiền toái, nhưng là chúng ta làm sao có thể biết chỗ nào có hung thú khoanh đất? Chỗ nào hung thú không chọc nổi đâu? Đội ngũ trong có người hỏi. Không phải có chúng ta ở nha. Thiệu Huyền nói. Nơi này còn không có chân chính tiến vào hung thú sơn lâm thủ phủ. Vẫn là chúng ta viêm giác tương đối biết địa phương. Chỉ cần các ngươi có thể dựa theo chúng ta sở nói làm, liền có thể tránh ra một ít không cần thiết phiền toái. Nói như vậy, viêm giác nhường bọn họ đi bên nào, bọn họ liền phải đi bên nào. Nghe đến Thiệu Huyền vừa mới mà nói người, trong lòng không sảng khoái. Nhưng nơi này rốt cuộc là hung thú sơn lâm, bọn họ chỉ có thể dựa theo viêm giác người sở nói làm. Ai bảo bọn họ mấy cái bộ lạc người cũng không có ở hung thú sơn lâm kinh nghiệm sinh tồn đâu. Chỉ hy vọng các ngươi có thể hảo hảo dẫn đường. Mãng bộ lạc Hoàng Diệp nói, kia là khẳng định, các ngươi yên tâm. Thiệu Huyền vừa dứt lời, liền nghe cách đó không xa cắt cắt cắt tiếng vang, là nhánh cây bị đụng gãy cùng dây đằng đứt đoạn thanh âm. Hơn nữa càng ngày càng gần, một cái to lớn đầu thú, giống như là đột nhiên từ trên đất bằng dâng lên tựa như, từ đan vào nhau dây đằng cùng nhánh cây dưới toát ra. Ngoài cơ thể đường vân giống như là cổ thụ vỏ cây vết nứt. Hai cái to lớn lỗ mũi có thể dung người trực tiếp bò vào đi. Ủng ục trầm thấp thú gào. Giống như là sấm rền trận trận lan tới. Lớn như vậy một chỉ hung thú. Ly bọn họ như vậy gần. Lại tàng đến như vậy hảo. Vừa mới căn bản không cảm nhận được nó khí tức. Trong đội ngũ người căm tức nhìn Thiệu Huyền. Tiểu tử này mới vừa rồi còn nói nhường bọn họ yên tâm. Đây là cái gì? Yên tâm cái dám a? Kém chút sợ xón ra quần hảo sao? Tựa hồ biết trong đội ngũ người muốn nói gì. Thiệu Huyền nâng cầm điểm điểm hung thú bên kia. Chớ làm nhìn. Động tay a. Hôm nay bữa tối. Những người khác. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không để ý những người khác phản ứng. Viêm giác 5 người đã nhặt lên từng người vũ khí chạy tới. Hàng cự thú phát ra bị người khiêu khích gầm thét. Mà bên này, Thiệu Huyền 5 người cơ hồ đồng thời bộc phát ra tột cùng đồ đằng lực. Mênh mông khí thế trực tiếp đối cách đó không xa hung thú đè tới. Người cùng hung thú, các không nhượng bộ, khí thế mạnh mẽ ở này chật hẹp địa phương phát sinh va chạm. Lẫn lộn quấn quanh dây đằng thượng, từng mảnh lá cây giống như là bị người đột nhiên xé ra một dạng. Thoát ly dây đằng bay ra, sinh trưởng dày đặc cành lá lùm cây, kịch liệt đong đưa, phát ra như bạo vũ tưới dưới là tà tiếng vang. Hai cổ khí thế đánh vào dưới, cách gần người đều có thể cảm giác chính mình trên người xương cốt run rẩy kẽo kẹt động tĩnh, giống như là ở vào sóng biển dưới, cô đơn đung đưa thuyền bè. Một khi rơi vào đi săn trạng thái, viêm giác người liền sẽ không đi phân tâm. Đây mới là bọn họ am hiểu nhất, thích nhất sự tình. Đối mặt người, bọn họ cần phải cân nhắc quá nhiều. Rất nhiều thời điểm, không phải ngươi so thực lực đối phương cường, liền có thể có kết quả tốt. Nhân tâm phức tạp, khó mà nghiền ngẫm. Đây là viêm giác người tiếp xúc mỗi cái bộ lạc lúc sau mới hiểu được. Chính là bởi vì minh bạch, rất nhiều viêm giác nhân tài càng thích trong núi rừng đi săn. Nguy cơ dưới, nhường người nhiệt huyết sôi trào, sung sướng đầm đìa vận động. Có lẽ có chút tương đối thông minh giảo hoạt mãnh thú sẽ ngẫu nhiên làm ra một ít nhường người kinh ngạc cử động, nhưng như vậy cũng không nhiều. Càng nhiều thời điểm là các mãnh thú cậy vào bọn nó tự thân ưu thế tới hất lên sinh tồn chi chiến, mà coi như một cái thợ săn, ta chỉ cần so ngươi cường là đủ rồi. Đơn thuần cá lớn nuốt cá bé, tiếng thú gào, lợi khí cùng độn khí đập thanh âm, bay xoáy xông lên đợt khí, đem bốn phía ẩn giấu khắp các nơi lớn lớn nhỏ nhỏ những động vật kinh đến chạy trốn tứ phía. Mà mấy cái khác bộ lạc người đứng ở bên cạnh, có chút đờ đẫn nhìn kia năm cái viêm giác người dùng trực tiếp nhất, dã man nhất phương thức đi săn. Viêm giác người quả thật hung bạo. Chưa xong còn tiếp. Tương đương mũ tương đương tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.